sông hỏi đò ngang. Thương ai em vẫn chưa sang nhà chồng. Vườn sau cây bưởi ra bông, hương bay đầy xóm, động lòng người ta. Thầm thì chẳng lại hỏi hoa, yêu ai em cứ vào giá một mình. Cây đa giếng gạch sân đình, bao nhiêu trai gái tỏ tình với nhau. Thầm thì châu